Chương 651, Nghề Dồ Ký Ức Canh 2. Y Dịt Vẹo làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương sẽ bỗng nhiên quay đầu hướng nàng nói, không thể làm gì khác hơn là lộ bộ đáp ứng một tiếng. Nhìn Y Dịt Vẹo dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn vừa rồi thoại ngữ, Y Dịt Vẹo cư nhiên không có phản bác. Làm Trương Lương quay đầu đi sau đó, Y Dịt Vẹo mới nhớ tới vừa rồi Trương Lương thoại ngữ, lúc này nàng, bỗng nhiên phản ứng lại, Trương Lương trong lời nói ý tứ. Để cho nàng, có một nữ nhi ỷ dịt vào trên mặt nhiệt độ chợt lên cao, quân bách không được. Một bên nghệ rổ còn có một chút buồn bực, không biết ỷ dịt béo đông nhiên đây là thế nào, vội vã ân cần hỏi ỷ dịt béo, ngươi làm sao vậy ta không sao. Ỷ dịt béo lắc đầu, nàng cũng không thể đủ nói, mình bị Trương Lương câu nói mới vừa rồi kia kích thích. Nhìn thấy ỷ dịt béo dáng dấp, nghệ rổ bán tín bán nghi thả tay xuống, nàng vừa rồi chú ý lực không ở nơi này. Cho nên không có chú ý tới Trương Lương đối với Ý Dịt Vẹo nói những gì, chẳng qua là cảm thấy Ý Dịt Vẹo chợt dị dạng có chút không giải thích được. Chúng ta đã biết Zoe chinh phục vương bọn họ sẽ ở địa phương, có thể đi tìm tìm xem. Trương Lương một tay mở ra bánh lái, một tay thì là liếc nhìn bản đồ. Nệ Dồ có chút không phải tin tưởng nhìn hắn, chỉ là nhìn bản đồ, thực sự sẽ không mở lạc đường sau đó là tự nhiên. Ngươi muốn tin tưởng chính mình mà sở mới có thể a Trương Lương tràn đầy tự tin biểu thị. Đối với Trương Lương thoại ngữ, Nệ Dồ chỉ có thể biểu thị tạm thời tin tưởng, nếu như không phải Trương Lương khả năng không lớn bằng lòng, Nệ Dồ vẫn là rất muốn biểu thị trực tiếp tự mình lái xe được rồi. Ngược lại ở mới vừa đến cái này thế giới thời điểm, anh Linh trong đầu, đều sẽ bị dưới vào tương quan lái xe kiến thức, bộ dáng như vậy mà nói, kỳ thực lái xe, cũng chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Nhìn trước mắt Nệ Dồ, Trương Lương mỉm cười, cũng không có nói nhiều, hắn biết, lúc này Nệ Dồ, chỉ sợ cũng có vài phần lo nghĩ. Bất quá, hiện tại tạm thời cũng không có cái gì muốn lo lắng sự tình, chỉ là muốn rằng giặc tìm được chinh phục vương thì tốt rồi. Hơn nữa, Trương Lương còn không có dự định, nhanh như vậy tìm được chinh phục vương đoàn người này đây, cổ tỏ mỉ nẹ cái phòng trừng sẽ trực tiếp để dịu Games đi ngăn lại chinh phục vương đi. Như vậy, chúng ta đây là đi nơi nào? Là Master Anh Linh, Nệ Dồ bản thân mặc dù có chút tùy tiện cẩu thả tính cách, thế nhưng của nàng trước giới nhưng là rú lờ, nhận thấy được Trương Lương ý tưởng sau đó, Nệ Dồ không khỏi nghi hoặc. Y Dịt Vẹo cũng là chớp mắt nhìn trước mắt Trương Lương, nhìn thấy bộ dáng của hai người, Trương Lương nhịn không được bật cười, chúng ta hiện tại, đi trước mua một chút đồ ăn đi. Nệ Dồ cùng Y Dịt Vẹo còn chưa phản ứng kịp, xe lại lần nữa phát động. Nhìn chỗ điều khiển Trương Lương. Nệ Dồ thần sắc trong mắt không hiểu, người này, là phát hiện cái gì không bất quá, ngay cả như vậy, Nệ Dồ vẫn là có mấy phần khó chịu, bất kể như thế nào, cũng không phải như vậy bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp thúc đẩy ô tô chứ hơn nữa, còn tự ý sửa lại tác chiến mục đích, thực sự lại nói tiếp, là Master Trương Lương, Nệ Dồ nhưng là tràn đầy hoán nghiệm. Tuy là trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng đang ăn đến cái kia mỹ vị thức ăn sau đó. Nệ Dồ lại đem những thứ này sự tỉnh toàn bộ quên đến rồi sau đầu. Nhìn Nệ Dồ cao hứng thần tình, lúc này Trương Lương nhưng không biết là đang suy nghĩ lấy cái gì, về đến phòng sau đó, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên đêm qua làm giấc mộng kia. Cái kia Mỹ Lệ đã có vài phần âm trầm mộng cảnh, mà cái kia mộng cảnh nhân vật chính, thì là Nệ Dồ. Ngay lúc đó Trương Lương cũng không biết, đây là chuyện gì. Bất quá khi nhìn đến cùng Nệ Dồ tướng mạo giống nhau đến mấy phần tiểu cô nương sau đó, Trương Lương rốt cuộc phản ứng lại, cô bé trước mắt, rõ ràng chính là khi còn bé Nệ Dồ. Ở cao y kia lớn như vậy trong cung điện, Nệ Dồ một người cô Linh Linh ngồi ở đó trang sức hoa lệ uy nghiêm vương tọa bên trên, mà thân nhân của nàng, nhưng không có một cái ở bên cạnh. Trương Lương ngay lúc đó tên là Chặt Lọt Hẹ, cũng biết một chút thân là La Mã Đế Vương Nệ Dồ cố sự, phụ thân sớm qua đời. Ấu tiểu Nệ Dồ ở mẫu thân dưới sự trợ giúp leo lên vương vị. Bất quá chính là bởi vì như vậy, vua của nàng Vi cũng không làm sao an ổn, đến cuối cùng, càng là từng bước một phát động trình biến, tới một lần toàn bộ đại thanh tẩy. Như vậy thiết huyết thủ cổ tay, lúc này mới kinh hãi một nhóm lớn hay là nguyên lão, không thể không đối với cao to a ở vương tọa trên hồng y thiếu nữ vài phần kính trọng. Đó là vua của bọn họ, không phải một cái tiểu cô nương, ôm ý nghĩ như vậy. Bọn họ biểu đạt thần phục. Mà Nệ Dồ thống trị, cũng là từ đây lúc bắt đầu. Trương Lương bình tĩnh nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy tràng cảnh biến hóa, hắn cảm giác những thứ này có chút giống như là đang nhìn phim đèn chiếu một dạng ký ức, đây đại khái là nệ rổ kinh nghiệm đã từng trải qua những cái này sự tình đi. Ở nơi này trong ngộng cảnh, Trương Lương nhìn nệ rổ từ mặt mang tinh khiết trí nữ hải, một chút ở hoàn cảnh dưới sự bức bách trưởng thành, cuối cùng, đạp quan hệ huyết thống bạch cốt ngồi vững vàng vương tọa, cổ tay của nàng, cũng là vượt qua người khác tưởng tượng. Nhìn cái này mộng cảnh, Trương Lương không nghĩ tới vì sao cùng mình biết lịch sử có chút không giống nhau, đó cũng không trọng yếu, hắn nhìn nghệ rồ đối với quá khứ ký ức, cũng cảm giác giống như là mình cũng đã trải qua một lần. Loại cảm giác này để hắn ký ức khắc sâu, mai cho đến sau khi tỉnh lại, vẫn là ký ức hay còn mới mẻ, có thể chính là bởi vì như vậy, nghệ rồ nhìn hắn thời điểm, mới có thể nhịn không được kỳ quái, vì sao có chút dị thường. Nghệ rồ không biết là... Trương Lương dị thường hoàn toàn cũng là bởi vì nàng mà tạo thành. Bất quá lúc này Trương Lương cũng không có dự định đem chính mình mới vừa làm mộng cảnh nói cho nàng biết, bằng không, phỏng chừng trong lòng của nàng sẽ càng thêm ngượng ngùng cũng khó nói. Đối với dạng này ý tưởng, Trương Lương cảm thấy chính mình còn là muốn tận lực cách tuyệt tương đối khá. Bất quá, tuy là như vậy, làm Trương Lương tỉnh lại lần nữa, đối mặt với nề rộ thời điểm, luôn là cảm thấy là lạ. Hắn theo bản năng quan tâm nệ rổ, thì là để nệ rổ cũng hiểu được là lạ. Trương Lương, ngươi hôm nay làm sao vậy? Nệ rổ ăn mặc quần áo lửa đỏ lễ phục, đây chính là nàng thông thường quần áo, đem so sánh với xạ bờ trước sau như một hát sắc tiểu tây trang bị, nệ rổ phục sức càng thêm trương dương không bị cản trở, giống như là bản thân nàng tính cách giống nhau. Khi nàng nhìn thấy Trương Lương hôm nay dáng dấp có một ít không thích hợp thời điểm, liền lập tức hỏi thăm. Ừm, ta có sao rồi? Nghe được nệ rổ câu hỏi, Trương Lương lập tức quay đầu, tò mò hỏi một tiếng. Không có, là ta suy nghĩ nhiều. Trương Lương dáng dấp rất bình thường, phản ứng cũng rất bình thường, điều này làm cho nệ rổ không thể không đem chính mình mới vừa lòng nghi ngờ cho nuốt vào. Ô hát! Nghe đến đó, Trương Lương gật đầu mỉm cười. Nệ rổ nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, đống nhiên kêu một tiếng, ta mơ tới ngươi. Chín các vị bánh trung thu tiết vui sướng.